Tướng Giả, quyển 2 chương 87, nhập ma 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dính liệt chương 87, nhập ma 12A. Mấy chục năm trước thế giới kia, hắn là nhân vật khủng bố cường đại nhất. Hôm nay đối mặt hắn, ba người nổi bật thế hệ trẻ trên đời đồng thời bộc phát, rốt cuộc ở trong tuyệt vọng tìm được một tia hy vọng, ở trước mặt tử vong cường hãn tranh thủ được một đường sinh cơ, trong quá trình hung hiểm này ẩn chứa tự tin cùng chấp nhất kiên cường, dù là Liên Sinh đại sư cả đời này từng gặp vô số đại sự kinh thiên động địa cũng cảm thấy tim đập nhanh, phải dùng nghiêm túc để tỏ vẻ tôn trọng. Cục diện trước mặt điểm mấu chốt ở chỗ, sau khi Thư Si không tiếc làm cho thức hải tới bên bờ sụp đổ, cũng gắng tự xây dựng khôi lũy trận ý ngăn cách niệm lực của Liên Sinh đại sư công kích, đến tột cùng là Liên Sinh đại sư dùng Lê San đại pháp hấp thu máu thịt hồi phục cường đại trước, hay là Ninh Khuyết dẫn trước lĩnh ngộ hạo nhiên kiếm ý từ trong cảnh giới mộng mị tỉnh lại trước. Ninh Khuyết cũng không biết cục diện lúc này hung hiểm như thế, không biết Thư Si cùng Đạo Si vì không để Liên Sinh cắt ngang hắn mờ mịt tiến vào trạng thái tu hành đã hy sinh cùng cố gắng như thế nào, hắn không biết mình đang làm gì, không biết vì sao mình nhìn những vết kiếm đốm lửa đó lại thân thiết, thân thể thậm chí khí tức máu trong thân thể cũng theo bản năng muốn theo động hướng của những vết kiếm này mà động, hắn thậm chí đã quên toàn bộ sự tình lúc trước phát sinh cùng toàn bộ thế giới bên ngoài mình. Cảnh giới này rất nguy hiểm, tựa như một đứa bé cả người trần trụi tay không tấc sắt mờ mịt hành tâu ở trong nguyên dã lạnh lẽo nguy hiểm, tùy thời có thể bị dã thú đánh cho bị thương sau đó ăn luôn, nhưng chính bởi vì cảnh giới này tràn ngập ngây thơ, sạch sẽ trong suốt chưa dính nửa điểm bụi bặm, như vậy mới có thể chân thành tiếp nhận hình chiếu trên tâm linh ở thế giới bên ngoài. Trạng thái này gọi là không minh. Ninh Khuyết ở trong trạng cường đại, không minh cảm giác rất tốt, rất trước mắt hắn chỉ có tường đá, nóc nhà bốn vách tường đá màu xanh, vết kiếm loang lỗ trên những tường đá đó như sống lại, thông qua đôi mắt tiến vào tâm linh hắn, diễn biến Overdon đêm lưu truyền, giống như mây trôi ở trên bầu, giống như các ngôi sao ở trong bầu nước suối ở trong khe núi ẩm nhảy nho trời xanh phiêu đăng, giống như nghễ, giống như lữ nhân ở trên gọn lớn ở trong chấn thế ngạo vẻ hành tàu. Những vết cạo đó lưu một quyển sách dần dần lật trang, trên môi trang vẽ đồ phố rõ ràng, những đồ phố đó tựa như là bộ pháp kỳ diệu nào đó, hoặc như là khắc thuật cường đại nào đó, càng giống công pháp thần kỳ nào đó, lại cái gì cũng không phải, chỉ là ý tứ hàm xúc cùng thái độ nào đó. Màu dẫn lên từng tia dấu vết như hắn theo vết kiếm trong ánh mắt, bắt đầu bắt chước hành tẩu, bắt đầu cầm đao coi là kiếm vung, bắt đầu trầm mặc tự hỏi, bắt đầu mỉm cười thưởng thức bộ pháp dưới chân càng đi càng thông, nắm pháp đao vung càng lúc càng trôi chảy. Trong loáng thoáng, hắn lĩnh ngộ được thứ tầng sâu hơn. Tiểu sư thúc để lại trên tường đá xanh những vết kiếm này, thì ra chỉ là muốn biểu đạt cảm xúc nào đó. Dưới chân đi càng ngày càng thông, đao vung càng ngày càng trôi chảy, đến cuối cùng đó là vui sướng. Lữ nhân muốn ngắm nhiều phong cảnh trên đời hơn, muốn quên mệt nhọc đau đớn trên đường, liền nên hoa chân múa tay vui sướng vừa đi vừa ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Sơn độc lập trần thế gian, phải không nhìn thứ dân cúng bái mới 1000 ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị có thể tự tại, liền nên kiêu ngạo như thế. Mây trôi ở trên bầu trời xanh dừng lại hoặc phiêu đăng, đều là nó đang đuổi theo phương hướng của gió. Nước suối ở trong khe núi ẩm chảy xuống, tất nhiên muốn đem mỗi một lần va chạm cùng hòn đá coi là trò chơi, nhẹ nhàng theo đại địa hấp dẫn chạy trồm mà xuống, bắn ra vô số bọt nước đẹp đẽ, như vậy mới gọi là nhảy nhót. Các ngôi sao ở trên bầu trời đêm yên lặng hoặc là lưu truyền, chỉ là dựa theo ý tưởng của bản thân nó mỉm cười nhìn thế gian. Toàn bộ sự việc đều là đương nhiên, đây là một thứ gọi là đương nhiên vui sướng. Bởi vì đương nhiên, cho nên cho dù ngàn vạn người ở phía trước, lúc ta muốn đi thì đi. Ta có một cổ hạo nhiên chi khí, liền tự do mà đi. Đây là chí lý công trong thiên địa, trong thức hải bị thương nghiêm trọng của hắn, hơn 10 năm minh tưởng đạt được niệm lực bắt đầu giống như những mây trắng, sao đêm, nước suối chậm rãi trôi, bắt đầu giống như ngọn núi lớn tự đồ sộ bất động, bắt đầu vui giống như lữ nhân. Trong vết vạch loang lổ trên tường đá ẩn chứa kiếm ý theo lửa vàng âm u trôi nổi, dần dần xông vào thân thể hắn, theo tâm linh hắn khai ngộ, những kiếm ý đó tăng tốc trào vào, sau đó bắt đầu theo niệm lực cùng nhau lưu truyền ngừng nhảy nhót. Không biết những kiếm ý này là tồn thân thể lại biến thành dòng chảy ẩm. Ngắn tu bổ tốt thức hải hắn, sau đó từ mi tâm tiếp tục xuống phía dưới đâm thẳng tuyết sơn khí hải. Như thế nào, sau khi tiến vào trong khoảng thời gian rất en. Về đi nhuận rất tốt, Ninh Khuyết cầm đao đứng ở trước tường đá, mờ mịt không biết mọi việc ngoài thân, mày lại theo bản năng giãn ra, sau đó ngực bụng truyền đến đau đớn rất căng thẳng, cảm giác được chỗ Druai kiểm ý trong vết vạch loang lố ở trong thân thì hắn tàn sát bừa bãi, giống như biến thành mấy ngàn mấy vạn thanh kiếm nhỏ chân thật đánh thẳng về phía trước, đem những cắt bẩn máu tươi đầm đìa mắt thường không nhìn thấy kia đâm vỡ nát. Cái này so với ven đại minh hồ đạo si dùng ra vạn thanh đạo kiếm càng thêm khủng bố. Ngay sau đó mấy ngàn mấy vạn thanh kiếm nhỏ đó bay đến chỗ Tuyết Sơn ở bụng, bắt đầu không ngừng va chạm, lưỡi kiếm sắc bén dễ dàng lột bỏ khối băng cứng rắn trên đỉnh núi tuyết, bùng nổ vô số bông tuyết, tốc độ kiếm ý va chạm núi tuyết càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã hoàn thành mấy trăm vạn mấy ức lần cắt, đỉnh núi cùng khối băng cắt dần dần trào ra nhiệt độ cao khủng bố, núi tuyết trầm mặc đọng lại vô số thời gian bắt đầu hòa tan thành nước, hướng lên trên hội tụ vào khí hải. Mấy ngàn mấy vạn thanh kiếm nhỏ ở thân thể hoặc là ý thức của hắn lần nữa hướng lên trên bay lên, bay vào chỗ khí hải bình tĩnh không gợn sóng, vẫn giống như va chạm ngọn núi tuyết bắt đầu trầm mặc chuyên chú tiến hành mấy trăm lần mấy ức lần cắt, khí hải bình tĩnh bắt đầu quay cuống, lật ra sóng lớn kinh thiên, giống như sôi trào thẳng đến cuối cùng thực bắt đầu sôi trào thành hơi nước che trời. Tuyết thể hắn theo thông đạo nào đó thong thả vận chuyển tiến lên, từng tia lại không có lỗ nào không vào, gặp mỗi nơi nào đó liền sẽ lưu lại một chút hơi nước sau đó ngưng kết thành giọt sương bắt đầu tưới nhuần. Sơn khí hải hòa tan bốc hơi biến thành hơi nước, ở trong thân chương 87, nhập ma. 12B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo những hơi nước ngưng tụ thành giọt sương kia không ngừng tưới nhuần, bộ vị thân thể hắn bắt đầu phân giải cấu tạo lại, giống như là một gian phòng cũ ở sau khi bị dỡ ra một lần nữa xây dựng lại, chỉ là căn phòng một lần nữa xây dựng là đẹp như vậy, chắc chắn như vậy, hành lang cột chống đỡ nhau, căn bản không sợ mưa đánh gió thổi. Ninh Khuyết cảm giác được theo những ấm áp đó chảy xuôi qua thân thể, giống như có vô số cảm giác này rất thoải mái, rất tốt, rất cường đại, làm người ta mê say không muốn tỉnh lại. Vết rạch loang lổ trên tường đá vẫn đang thong thả lưu chuyển, kiếm ý trong vết rạch sâu nông đang không ngừng tiến vào thân thế hắn, hóa thành vô số thanh kiếm nhỏ không ngừng oanh kích Tuyết Sơn khí hải tưới nhuần cường đại thân thể của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở trong cảm thụ đau đớn cùng mê say, tâm hồn Ninh Khuyết bỗng xẹt qua một tia bóng ma, cho dù ở trong trạng thái không minh cũng cảm giác được thân thể trở nên rét lạnh hẳn đi, bởi vì hắn bỗng nghĩ đến chuyện nào đó, bắt đầu sinh ra sợ hãi thật lớn. Nếu tùy ý đạo kiếm ý mênh mông này tiếp tục tuyết chọc nát, mình vô cùng vất vả mới đả thông những khí khiếu này, nếu biến mất vậy mình còn có thể tu hành sao? Sơn khí hải của mình chẳng phải là sẽ bị bởi vì sợ hãi, bởi vì bất an, hắn chợt bừng tỉnh. Hắn bất an nhìn vết rạch loang lổ trên tường, một thân mồ hôi lạnh giữa bàn cùng chuôi đao trơn lạnh như băng. Những vết rạch này, những kiếm sư thúc, đó là hạo nhiên kiếm của tiểu hắn rốt cuộc hiểu câu nói Liên Sinh đại sư nói. Tu hạo nhiên kiếm, dòng lòng cô hạo nhiên khí kia. Mà muốn tu luyện hạo nhiên khí cần ruồng bỏ hạo là địch với hạo thiên. Thậm chí cùng hạo thiên là địch, đó là ma. Mà ngay sau khi tiêu sư thúc nắm chặt thai cho nên tiểu sư thúc cuối cùng chịu thiên trụ mà chết. Yên, ma, nếu một tiểu sư thúc lại tiếp nhận kiếm ý vào cơ thể mình đã ngộ hạo nhiên làm khí, liền kế thừa y bát cũng liền nhập ma. Kế thừa y bát của tiểu sư thúc là chuyện quang vinh mà kiêu ngạo. Nhưng cũng là chuyện nguy hiểm nhất trên đời, dù là tiểu sư thúc nhân vật tuyệt thế như vậy, một khi nhập ma cũng trốn không thoát kết cục hóa thành tro bụi. Nếu mình học được hạo nhiên kiếm còn có thể tồn tại trên đời mấy ngày. Ninh Khuyết ngơ ngẩn chung quanh, trong núi xương, lão tăng trầm mặc vận dưới thân hắn hôn mê bất tinh. Công, Diệp Hồng Ngư ở Mạc Sơn Sơn thấy hắn rốt cuộc tỉnh lại, gian nan cười chống đỡ không nổi thân thể nữa té xỉu ở mặt đất. Bóng đêm sớm phủ kín cùng giới ngoài núi, trong phòng tối tăm vô hắn cầm đao đứng trầm mặc không biết tiến lên như thế nào. Ở trước núi xương, mồ hôi lạnh ướt đầm áo bông, vết kiếm loang lổ trên tường đá đình chỉ lưu trầm mặc chờ đợi. Trong cơ thể kiếm ý thong thả ngừng chảy xuôi, trầm mặc chờ. Ý chí của hắn cũng đang trầm mặc chờ đợi quyết định cuối cùng. Một khi nhập ma, dù là Liên Sinh nhân vật như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể trốn ở trong đêm tối, nếu muốn giống tiểu sư thúc ngạo nghễ đi ở thế gian, vô luận tu hành đến loại cảnh giới nào, cuối cùng kết quả vẫn như cũ là gặp thiên chu mà chết. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn trời, lại không nhìn thấy, chỉ có thấy tường đá băng lạnh cùng sắc thái đêm tối. Đối với người tu hành mà nói, đây là quyết định gian nan nhất. Tính sợ đối với hạo thiên, sẽ làm bọn họ căn bản không dám đụng vào thế giới đêm tối kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là người tu hành đối với hạo thiên không có chút lòng kính ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị sợ căn cứ vào đại khủng bố đại cân nhắc giữa sống chết cũng sẽ cực kỳ dãy dụa, đại khái sẽ trầm tư suy nghĩ nửa đời đầu bạc cũng không đưa ra kết luận cuối cùng. Tựa như tự hỏi dãy dụa suốt cả đời dài như vậy. Trên thực tế chỉ tự hỏi 30 lát hành thái từ nhỏ rơi ở trên mì trứng tươi thời gian ngắn như hắn muốn sống tiếp. Cóp hắn cùng với người nào đó cùng nhau sống đây là chuyện quan trọng cùng nó so sánh, hạo y một bãi phân. Phân chó, Ninh Khuyết giơ lên phát đao thẳng đến ngang với hai hàng lông mày. Một lần bái trời cuối cùng trong đời này, sau đó hạ đao, lưỡi đao rơi ở trên tường đá, rơi ở trên vết vạch tiểu sư thúc năm đó lưu lại. Cổ tay quay lưỡi dao động theo hai hàng vết vạch hướng trái hất một cái, lại hướng phải ấn một cái. Dưới lưỡi đạo ngọn lửa ùn ùn bùn đêm, lên, giống nhau sao rời khỏi trời theo động tác đơn giản chợt dựng lên. Đạo kiếm ý đang trầm mặc chờ đợi kia vô số thanh kiếm nhỏ ngưng ở một chỗ từ khí hải mà xuống, bổ ra ngọn núi tuyết. Apandan ngay trong nháy mắt này, Ninh Khuyết biết mình đã vào một cái thế giới mới tinh. Niệm lực trong thức hải vẫn còn, lại không đánh đàn đi cho thiên địa nghe nữa, mà là ở trong thân thể sáng tạo một cái thiên địa xinh đẹp mới, trong thiên địa đó có cây có hồ có núi có biến, chỉ đợi sinh mệnh ở trong này sinh sản tốt tươi. Giữa tuyết sơn khí hải có thêm một cái thông đạo đó tựa như vẫn tồn tại, chi là bị bế tắc che lấp, không thể nhìn thấy, lúc này lại rốt cuộc thể hiện hình dáng, kiếm ý mệnh mông hóa thành khí tức như thực chất nào đó từ trong thông đạo kia gào thét mà qua, mênh mông cuồn cuộn, hoành bát ngát nhai, hướng thẳng bầu trời, nhanh vô cùng. Là vì hạo nhiên khí, tiếng dòng khí nhỏ bé phun vang lên, bụi bặm kèm theo mảnh vụn từ trên thân thế Ninh Khuyết phun tung tóe ra. Trong ánh mắt hắn một mảng trong suốt, sau đó chậm rãi thu liễm thành tầm thường. Bờ hồ Lan Hải tuyết lạnh phủ lên cỏ vàng, mặt hồ dần dần đóng băng, nam tử Thảo Nguyên đang nắm chặt thời gian bắt cá cuối cùng. Nam tử trung niên mang theo mũ ni nhìn hình ảnh trên hồ trầm mặc không nói, trên gương mặt đường nét cứng rắn dần có chòm râu xanh mét sinh ra càng thêm tỏ ra cấn đứng ở phía sau hắn. Hãn, một gã cấp dưới vẻ mặt kính chi thương đội trung nguyên này đã dừng lại ở đây nhiều ngày, thủ lĩnh trong bộ lạc cũng không biết bọn họ đến tột cùng ở chỗ này chờ làm cái gì, nếu là chờ hàng ra cuối hè không khỏi quá sớm chút, chẳng qua xem ở trên phần chi thương đội này cho đủ bạc cùng hàng hóa, cũng không có ai đi để ý tới bọn họ. Tên cấp dưới nhìn vụn băng tuyết trên mặt hồ thấp giọng do dự nói. Thiên thư thực hiện thế ở chỗ này, nam tử trung niên trầm mặc chốc lát sau đó nói. Thiên dụ thần tọa từ phương Nam trở về, liền đưa ra tin tức thiên thư hiện thế ở Hoang Nguyên, chắc là từ quan chủ chỗ đó đạt được xác nhận, nghe nói Lý Thanh Sơn cũng từng ở trên vạn nhạn tháp cùng Hoàng Dương cùng nhau tính qua thiên thư sẽ xuất hiện ở bờ hồ Lan Hải, hắn là không sai. Tên cấp dưới kia nhíu lông mày, suy nghĩ một chút sau đó nói. Đại nhân, thuộc hạ vốn không nên nghi ngờ, chỉ hy vọng gửi gắm hết ở trên chỉ dụ thiên dụ thần tọa ban, không khỏi có chút mạo hiểm. Luôn cảm thấy nếu đem chuyên sau khi dừng lại một chút hắn nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thổ Dương Thành bên kia trung quy không thể giấu được tin tức mãi, nếu để triều đình biết đại nhân ngài tự tiện rời tướng quân phủ hơn nữa trước đó vài ngày truyền đến xác nhận, Lâm Linh quả thật là đã. Okanda Ecozing ở nhất Vipvadarin, cách chương.